Đêm trước ly hôn, chương 19, cáo ngự trạng, góc truyện audio.com. Kiều Vi Nhã cảm thấy kỳ quái, máy của cô vẫn bật nhưng thật sự cô không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Còn nữa, sự tình phát sinh ngày hôm nay tuy rằng nói là không thể truyền cho người ngoài biết nhưng khẳng định sẽ thông báo với nội bộ. Quan hệ Trác Lãng và Cổ Khánh Nhất cũng không sai biệt lắm, không có lý do gì mà hắn không nói cho Cổ Khánh Nhất. Kiều Vi Nhã còn chưa nói chuyện, thanh âm âm trầm của Cổ Khánh Nhất lại truyền đến, tại sao không nói lời nào, cô ở đâu vậy? Tôi đang ở trên xe, Cổ Khánh Nhất, nói cho anh biết, 6.000 kia là của tôi sẽ không đưa cho mẹ, hơn nữa hiện tại đang là mùa ế hàng, tôi không phải bù lỗ là tốt lắm rồi, tiền thuê nhà tháng này tôi còn chưa kiếm đủ đâu, nếu anh muốn lấy 6.000 kia, vậy phiền anh cho tôi mượn 1 vạn tệ. Sau khi Kiều Vi Nhã cúp điện thoại, Cổ Khánh Nhất hiển nhiên không hiểu nổi, tại sao một Kiều Vi Nhã luôn luôn ôn hòa lại đột nhiên trở nên cứng rắn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Ngô Đức Hân nói, mỗi ngày mức tiền hàng mà cô ta ghi chép lại cũng phải trên 5.000, có thời điểm còn hơn 2 vạn, làm sao có thể không có tiền, chẳng nhẽ Kiều Vi Nhã đã biết được cái gì. Có lẽ hôm nay sau khi tan tầm, hắn nên về nhà xem thế nào. Xe không có đi hướng tòa thị chính mà lại dừng xe ở khách sạn Kim Lợi. Kiều Vi Nhã cũng không hỏi nhiều, sau khi cửa xe mở cô cũng xuống xe, đi theo người nọ vào khách sạn, vào thang máy, sau đó vào một gian phòng trong khách sạn. Kiều Vi Nhã đi theo bọn hắn đi vào gian phòng kia, phát hiện không chỉ có riêng Dư thị trưởng, còn có bí thư thị ủy Chu Quang Chiêu, cục trưởng thương cục Thái Kiến Phi. Dư thị trưởng ôn hòa cười, Tiểu Kiều, ngồi đi. Kiều Vi Nhã gật đầu, sau khi ân cần thăm hỏi mấy người, ngồi vào sofa đối diện bọn họ. 3 người mỗi người chiếm một chỗ, vừa đúng tạo thành thế bao vây với Kiều Vi Nhã. Từ trước đến nay Kiều Vi Nhã đối với cục trưởng thương cục cũng không có mấy hào cảm, hắn vốn là bộ hạ của cha Cổ Khánh Nhất, tuy rằng chưa nói đến quan hệ quá mức mật thiết nhưng cũng coi như rất tốt, ngày lễ ngày Tết nhất định sẽ đến thăm cha Cổ Khánh Nhất. Nguyên nhân là vì người này mà Cổ Khánh Nhất mới có thể bình an thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tiểu Kiều, hôm nay chúng tôi tìm cô đến cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn biết thủ trưởng đã nói gì với cô. Kiều Vi Nhã bình tĩnh thong dong đáp lại. Không có chuyện gì, đứa nhỏ kia vẫn lỗi kéo không cho tôi đi chơi cùng đứa nhỏ một chút, thủ trưởng các ông để người đưa tôi về. 3 người nhìn nhau, Kiều Vi Nhã ở trong khách sạn ít nhất hia tiếng đồng hồ, hơn nữa thủ trưởng còn tự gọi điện thoại đến, bảo bọn họ nhanh chóng giải quyết vấn đề di tích lịch sử Đạm Đài Gia lưu lại, sự tình đã qua 5-60 năm, hơn 10 hộ gia đình ở trong Đạm Đài Gia, di chuyển cũng không phải trong một sớm một chiều, hơn nữa, căn nhà kia trừ bỏ kết cấu cơ bản, bên trong đã rách nát không chịu nổi, bên ngoài hoa viên cũng bị cư dân nói đó tháo dỡ tự ý xây dựng. Lúc ấy bọn họ chỉ muốn mượn thanh danh của Đạm Đài Gia mà nâng Kiều Vi Nhã lên, chuyện nhà ở cũng chỉ nói cho cô, cũng không định thật sự trả lại cho cô, tòa thị chính xuất ra khoản tiền lớn như vậy là rất khó khăn. Cho nên, bọn họ muốn thám thính chút ý tứ của Kiều Vi Nhã, ai ngờ Kiều Vi Nhã giữ mồm giữ miệng, cô càng nói như vậy 3 người lại càng không thể tin được, trên quan trường phức tạp hơn so với góc truyện audio.com, người thường có thể tưởng tượng, một khi làm sai thì chỉ có vạn kiếp bất phục. Thái Kiến Phi từng gặp Kiều Vi Nhã, hàng năm thăm lão lãnh đại, đều là cô tiếp đãi. Thái Kiến Phi cười nói, Tiểu Kiều, cô thật sự không biết tôi. Kiều Vi Nhã cười nói, làm sao có thể, ngài cách một khoảng thời gian lại xuất hiện trên TV, tôi làm sao mà không biết ngài được. Thái Kiến Phi ngẩn ra, mùa hè là thời cao điểm trị an, cho nên trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ló mặt nhưng đó là thị trường. Trước mặt bí thư thị ủy nói hắn thường xuyên xuất hiện, chuyện này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tiểu Kiều, hôm nay chúng tôi mời cô đến, chủ yếu là hỏi một chút chuyện Đạm Đài Gia hoa viên, không biết ý của cô thế nào. Đôi mi thanh tú của Kiều Vi Nhã chớp động, nhẹ cười nói. Dư thị trưởng, lão thủ trưởng nói là Gia Mập chủ động giúp tôi giải quyết, nếu như chính phủ quan tâm đến gia đình ông ngoại tôi như vậy, đương nhiên tôi cũng không có ý kiến, hơn nữa, hôm nay tôi còn muốn mượn cơ hội này, cáo ngự trạng một lần đấy. Năm 94, nhà máy cha tôi theo chế độ cải cách nhà ở mà thu nhà về, chỉ trả lại cho tôi 1.800.000 tệ, đây có phải là khi dễ một bé gái mồ côi không? Theo lý thuyết, nếu như cải cách nhà ở, vậy hắn xem như nhà ở của chúng tôi, dù cha mẹ tôi đã qua đời, căn phòng này cũng không nên thu hồi chứ, khi đó, thật sự tôi kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, chuyện nhà ở của Đạm Đài Gia tôi không dám hy vọng xa vời là có thể lấy về, nhưng mà căn phòng kia thật sự làm cho người ta thất vọng đau khổ, nếu khi đó là Chu Bí Thư, Dư thị trưởng cầm quyền, khẳng định sẽ không phát sinh loại chuyện này, ngài nói đúng không? Vừa vặn Thái cục trưởng ở đây, tôi muốn hỏi một chút, quốc gia chúng ta có luật pháp như vậy sao, đơn vị của ba ta, có phải làm trái pháp luật hay không? Quốc gia chúng ta là xã hội pháp trị, phát sinh loại chuyện này, Chu Bí Thư, ngài nói tôi có nên cái ngự trạng hay không?

nhà Mã vân vân, một ngày ăn cơm Tây, một ngày ăn cơm Trung, hai vợ chồng nhường nhau một bước rất thú vị. Kiều Vi Nhã và Đồng Đồng đều thích ăn cơm Tây, Mã vân vân thích Đồng Đồng, mỗi khi đến ngày thứ bảy, sẽ gọi điện thoại bảo cô đến nhà cô ấy ăn cơm Tây. Không được, Cổ Khánh Nhất gọi điện thoại cho chị vô số lần, bảo chị đi về nhà, ta ở nhà chịu đựng một chút thích hợp hơn, dù sao con không ở nhà, chị muốn nói chuyện cùng Cổ Khánh Nhất, có một số việc thời gian tới sẽ đến rất nhanh. Mã vân vân gật đầu, không hề giữ cô lại nữa, đưa cô ra cửa đi thẳng đến cửa của tiểu khu, xem cô đi lên xe lúc này mới xoay đầu đi về nhà. Cách chương.